nâng cao mấy thành thực lực là vô cùng đáng sợ. Luyện khí sư, bọn họ không thể sánh bằng ta. Nhạc Thành kẽ mỉm cười nói, luyện khí và luyện đan chính là cơ bản nhất của người tu chân ở Hoa Hạ. Chúng ta đi vào trong sơn động lần trước lấy vạn niên âm thổ. Nhạc Thành kẽ mỉm cười, bây giờ bốn người đối phó với bốn con ma thú, hẳn là không có vấn đề gì. Đi nào, chúng ta đi đánh mấy con gia hỏa kia. Kiêu Thiên Hổ gào thét một tiếng, bây giờ có bình khí ở trong tay, đánh chết ma thú cùng giai đã không còn là chuyện khó khăn với nó nữa. Bốn người từ từ tiến nhập xuống đáy biển. Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng tuy là ma thú trên lục địa nhưng vẫn có thể xuống nước một cách dễ dàng. Thanh sắc quang mang xung quanh người của Nhạc Thành đã không còn là chân khí mà là một cường khí rồi. Có cường khí hộ thần, thực lực của Nhạc Thành tăng lên không có ít. Lần trước Nhạc Thành bị mãnh thú tứ giai làm bị thương, lần này hắn tin rằng hắn có năng lực để đánh chết mãnh thú tứ giai. Sau nửa canh giờ, bốn người một lần nữa tiến vào động khẩu kia. Động khẩu này cao khoảng 7-8 thước, rộng cũng tầm 7-8 thước, ở bên trong cô vô cùng kiên cố. Lại là các ngươi còn dám tiến vào địa bàn của chúng ta. Bốn người vừa đi vào trong sơn động thì có bốn con ma thú tiến ra. Nhìn thấy là bốn người tháng trước, hai con ma thú lục giai không kìm được mà tức giận. Bốn con ma thú thì hai con là lục giai ma thú hắc kình, thân hình vô cùng to lớn so với bản thể của Tử Điện Mãng còn lớn hơn một chút. Một con ngũ giai ma thú cửu cước giai, thân hình của nó cũng lớn vô cùng, ở trong biển giống như là một hòn đá ngầm vậy, thực lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Lần trước Thăng Ni Tư dốc toàn lực cũng không đánh bại được hắn, chỉ khiến cho nó giận dữ thêm mà thôi. Cuối cùng là một con ma thú tứ giai tên là Ngũ Thải Ma Bối. Trên người của nó lực phòng ngự rất mạnh, lần trước nó đối đầu với Nhạc Thành khiến cho Nhạc Thành bị tổn thất thật nặng. Lần này ra ta tới đây là để đánh chết mấy con cá nhỏ các người đấy. Kiêu Thiên Hổ rít gào một tiếng, hùng hăng bổ về phía Hắc Sát. Từ Điện Mãng cũng như vậy. Ngũ giai ma thú cửu cước giai dĩ nhiên là để Thác Ni Tử đối phó, về phần Nhạc Thành thì chống lại Ngũ Thải Ma Bối. Lại đây, ta cho ngươi một chiêu này. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, chỉ thấy trong một khe hở của Ngũ Thải Ma Bối, một chất lỏng màu đen nhanh chóng lăn tới. Chất lỏng màu đen có kèm theo kịch độc. Nhạc Thành dĩ nhiên không dám tùy tiện đối chọi mà chỉ có thể vung kiếm phòng ngự né tránh. Luồng kiếm mang này cự đại, nhanh chóng đem nước biển che làm đôi. Thành quang của Ngũ Thải Ma Bối nhanh chóng bị lùi cực nhanh, núp ở dưới lớp vỏ cứng. Xoẹt một tiếng vang lên, Nhạc Thành đem kiếm quang bổ vào xác của Ngũ Thải Ma Bối. Tuy nhiên cũng chỉ khiến cho nó hơi nứt ra mà thôi. Điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy hơi buồn bực. Ở dưới đáy biển có một đại lực lượng truyền ra. Những ma thú cấp thấp trong vòng 10 dặm xung quanh đã sớm trốn đi hết. Kiêu Thiên Hổ chống lại hắc kình cự đại, bởi vì có đại đao do Nhạc Thành luyện chế cho nên tuyệt đối chiếm được thế thượng phong. Từ Điện Mãng cũng y như thế. Hắc kình đối với đối thủ của nó cũng bị thường chồng chất. Xoẹt một tiếng, hai mảnh nước tách ra, Thăng Đi Từ vùng kiếm chém lên trên người của cửu cước giải. Một luồng máu tươi nhàn nhạt từ trên lưng của nó chảy ra. Trong lòng của Thác Ni Tư vui vẻ, công kích trong tay liền nhanh hơn vài phần. Nhạc Thành cùng với Ngũ Thải Ma Bối kịch chiến. Tuy rằng Nhạc Thành chiếm được thế thượng phong, nhưng cũng không làm gì được nó. Ngũ Thải Ma Bối mặc dù bị thương chồng chất, nhưng cũng không có vết thương chí mạng. Vô thượng khốn tiền pháp. Nhạc Thành vung ra một thủ ấn, một linh lung tiểu tháp hiện ra và xoay tròn. Vô thượng khốn tiền tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng có uy lực không giống nhau. Mặt khác Nhạc Thành còn có vô thượng trần hỏa được ẩn trong đại trận. Tuy nhiên, hiện tại Nhạc Thành mới chỉ luyện chế xong tầng tháp thứ nhất, những uy lực đã kinh người như vậy. Cảm nhận được khí tức từ bàn tay của Nhạc Thành, Ngũ Thải Ma Bối nhanh chóng giữ vững thực lực, vỏ sò cũng phát ra luồng thải quang nhàn nhạt. Đi thôi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành liền biến đổi, vô thượng khốn tiên pháp đã biến hóa cùng với Ngũ Thải Ma Bối, hùng hằng giáng xuống dưới Ngũ Thải Ma Bối. Két một tiếng vang lên, vô tượng khốn tiền tháp giống như là có sức mạnh ngàn cân, đặt trên người của Ngũ Thải Ma Bối, khiến cho nó có một vết nứt không nhỏ. Vết nứt nhanh chóng tràn ra, theo đó là một luồng máu tươi từ vỏ sò bắn ra. Xoẹt một tiếng, tiền tháp vẫn tiếp tục tấn công, chỉ một lát nữa thôi, Ngũ Thải Ma Bối kia sẽ bị thu vào trong tầng tháp thứ nhất. Một luồng vô thượng chân hỏa từ trong tháp toát ra. Đáng thương cho Ngũ Thải Ma Bối, tuy rằng được phòng ngự rất mạnh, nhưng vô phương chống lại sự đốt cháy của vô thượng chân hỏa. Một lát sau đã truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi làm một thủ thế, một viên nội đan mà thú tứ sai từ trong tháp bay ra, mà thi thể của Ngũ Thải Ma Bối đã trở thành một đống tro tàn vĩnh viễn lưu lại trong tháp. Chạy mau, chạy mau.

chúng ta đi thôi. Âu Dương Phiên Tình lúc này mới khôi phục lại tinh thần, lập tức nghĩ đến đệ tử trong Thâm Hải. Thời gian nửa năm rốt cuộc cũng đã trôi qua, hôm nay chính là tròn ngày nửa năm các đệ tử tiến vào trong Thâm Hải. Vào lúc sáng sớm, các đại gia tộc đã tới cửa ra vào. Các vị trưởng lão của Tiền Cảnh Tông hợp lực cầm ngọc thạch mở ra một thông đạo màu trắng, lập tức bên trong đi ra một đám người. Rốt cuộc cũng mở ra rồi. Nhạc Thành sau khi đi ra khỏi thông đạo thì không kìm được mà hít một hơi. Nửa năm nay thời gian trôi qua thật nhanh. Rốt cuộc thì cũng ra khỏi Thâm Hải rồi. Kiều Thiên Hổ và Tử Điện Mãng hưng phấn không thôi. Vài chục năm cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi được Thâm Hải. Nhạc Thành thế nào? Ở trong đó có khỏe không? Tư Mã Dương Bình sau khi nhìn thấy Nhạc Thành an toàn ra khỏi Thâm Hải thì cũng thở ra một hơi. Bá phụ, con vẫn khỏe ạ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Lần này ở trong Thâm Hải, Nhạc Thành thu hoạch không tệ. Nữ nhân kia đẹp quá, cũng đẹp như nữ nhân mấy ngày hôm trước gặp mặt. Kiều Thiên Hồ lẩm bẩm sau lưng của Nhạc Thành. Nhạc Thành không có nguy hiểm gì chứ? Tư Mã Yển Nhiên cũng hiện ra trước mặt của Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành không bị sao, trong lòng nàng cũng bớt sầu không ít. Từ khi Nhạc Thành tiến vào trong Thâm Hải, nàng lo lắng không ngừng. Không sao, không sao. Nhìn thấy bộ dáng của Tư Mã Yển Nhiên, Nhạc Thành tựa như là muốn máu mũi trào ra. Sau đó, đoàn người của Tư Mã gia tộc toàn bộ đi ra. Chỉ là nguyên bản tiến vào 100 người mà đi ra chỉ có 70 người, còn 30 người táng thân trong biển sâu. Đây cũng bởi vì đoàn người của Tư Mã gia tộc đều là những đệ tử trẻ tuổi có thực lực không tệ. Những người khác thì không cần phải nói. Nửa năm trước khi tiến vào trong Thâm Hải, Nhạc Thành đánh giá khoảng chừng có 10.000 người. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành thấy không có đến một nửa đi ra được. Đi cùng với Tư Mã Dương Bình, Tư Mã Yên Nhiên trở về Tư Mã gia xong. Nhạc Thành nói với Tư Mã Dương Bình là phải rời khỏi nơi đây để trở về Đấu Khí Học Viện. Tư Mã Dương Bình cũng biết không thể giữ hắn, cho nên đành phải chờ đến khi Nhạc Thành tốt nghiệp sẽ thành thân cùng với Tư Mã Yên Nhiên. Kiều Thiên Hổ sau khi biết Tư Mã Yên Nhiên chính là vị hôn thê của Nhạc Thành thì không dám nhìn Tư Mã Yên Nhiên nhiều nữa. Điều này khiến cho Từ Điện Mãng nở ra một nụ cười với hắn. Người thật sự muốn đi sao? Ở trong phòng của Nhạc Thành, Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng nói, ánh mắt hơi phức tạp. Nhạc Thành nhìn Tư Mã Yên Nhiên mà nói, ta có một số chuyện cần phải xử trí, cho nên cần phải rời đi. Đa tạ người đã giúp ta làm tất cả vì Tư Mã gia. Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng trả lời, không hiểu sao khi biết Nhạc Thành phải rời khỏi, trong lòng của nàng liền cảm thấy hơi khó chịu. Không cần đa tạ, ta còn phải đa tạ Tư Mã gia chiếu cố cho ta ấy chứ. Nhạc Thành mỉm cười đáp, trong khoảng thời gian này, Tư Mã gia tộc đúng là đối với mình rất tốt. Người có đến nữa không? Tư Mã Yên Nhiên cố lấy ra một tia dũng khí rồi cất tiếng hỏi. Chuyện này, đợi sau khi ta xử lý xong chuyện của ta ở Đấu Khí Học Viện, từ nay về sau có cơ hội rồi sẽ nói sau. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Trong nắng ấm mặt trời mọc, Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư còn có Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng rời khỏi Tư Mã gia. Điều khiến cho Tư Mã gia tộc kỳ quái chính là những phi hành ma thú nhìn thấy mấy người của Nhạc Thành thì toàn thân run rẩy, thế nào cũng không dám cho đám người của Nhạc Thành tiếp cận. Cuối cùng vất vả lắm, nằm con bạch điêu mới cho đám người Nhạc Thành ngồi lên. Nhạc Thành dĩ nhiên là biết rõ nguyên nhân trong đó. Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đều là lục giai ma thú, bạch điêu chỉ là nhị giai ma thú. Nhìn thấy hai con lục giai ma thú này, dĩ nhiên là phải sợ hãi rồi. Nhạc Thành, người có trở về nữa không? Tư Mã Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, trong lòng có một nỗi cô đơn không thể nói nên lời. Không đến một ngày sau, bốn người bọn Nhạc Thành đi tới một sòng tử trấn, bốn người đồng thời nghỉ ngơi một đêm. Trong Lương gia ở Tạ Tinh đảo, gia chủ Lương gia cùng với một đám trưởng lão nghe Lương Ngọc nói chuyện thì tức giận. Cái tên tiểu tử ấy thật ngông cuồng, ngươi tưởng rằng được cái ghế khách hành trưởng lão của Tiền Cảnh Tông là giỏi lắm sao? Gia chủ của Lương gia phẫn nộ đập bàn. Thưa phụ thân, tên tiểu tử Nhạc gia đó nói là Lương gia không đáng để vào mắt hắn. Lương Ngọc đổ thêm dầu vào lửa. Thật quá ngông cuồng. Gia chủ Lương gia tức giận đập vỡ cái bàn luôn. Tộc trưởng, chúng ta cần phải giáo huấn tên tiểu tử họ Nhạc này cho thật tốt. Cái ghế khách hành trưởng lão ở Tiên Cảnh Tông thì sao? Chúng ta Lương gia cũng có một cái ghế trưởng lão chính thức của Tiên Cảnh Tông cơ mà. Thế nào giáo huấn hắn được đây? Tên tiểu tử kia nghe nói đã sớm đi tới Đấu Khí Học Viện rồi. Một trưởng lão khác cần tiếc nói. Lương Ngọc nhìn thần sắc phụ thân rồi nói. Thưa phụ thân, không phải đại ca đang ở Đấu Khí Học Viện sao? Nghe nói đại ca ở trong Đấu Khí Học Viện có danh khí không nhỏ. Cái tiền Nhạc tiểu tử về tới Đấu Khí Học Viện, chúng ta có thể nói đại ca đối phó với hắn.

chúng ta biến thành hình người xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng, sau đó lao xuống mặt đất. Đã đến Bạch Vân Sơn, còn mấy ngày nữa là có thể trở về Lập Anh Trấn. Nhạc Thành thì thầm nói, Khiếu Thiên Hồ và Thác Ni Tư bay hoài cũng không chịu được. Nhạc Thành cũng có thể cho bọn họ nghỉ ngơi một hai canh giờ. Đối với đánh nhau phía dưới, Nhạc Thành đã sớm chú ý tới. Trong lòng hắn cũng kỳ quái nhìn những trang phục của những người này, hẳn là cường đạo nơi đây. Khoan đã Đồng Đại Ngưu, chúng ta một hồi nữa sẽ đánh tiếp. Trần Bưu Công thở nổi nói với Đồng Đại Ngưu. Sao vậy? Ngươi đánh không lại ta lại muốn nghỉ ngơi sao? Đừng tưởng ngươi tu luyện luyện dược sư thì ta sợ ngươi nhé. Đồng Đại Ngưu lớn tiếng nói. Ở xung quanh mấy cái kỳ lớn đã bị hắn đánh gãy hết sạch. Ngươi không nhìn thấy có bốn người phía trên chúng ta sao? Trần Bưu trừng mắt nói với Đồng Đại Ngưu. Được rồi, vậy thì một hồi nữa chúng ta đánh tiếp. Đồng Đại Ngưu thở phì phì đi tới bên cạnh Nhạc Thành, sau lưng 10 người cũng đã đi theo. Các người muốn qua Bạch Vân Sơn sao? Mỗi người 10 kim tệ, tổng cộng người là 40 kim tệ. Đồng Đại Ngưu đi đến bên cạnh Nhạc Thành, cất tiếng nói. Tên tiểu tử này muốn đòi lộ phí của chúng ta. Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng nghe thấy lời nói của Đồng Đại Ngưu, thì nhịn không được mà cười ha hả. Các người cười cái gì? Đây chính là quy củ của Bạch Vân Sơn. Đồng Đại Ngưu cất tiếng nói. Không giao lộ phí, các người đừng hòng đi qua. Thằng đệ tử tức giận, tuy nhiên Nhạc Thành lại ngăn cản. Được, 40 kim tệ, không thành vấn đề. Hắn nói bốn người các ngươi được 40 kim tệ có thể đi qua, nhưng ta thu các ngươi là 20 kim tệ một người, tổng cộng là 80 kim tệ. Trần Bưu ở đằng sau cũng đi tới, sau lưng là năm tiểu lâu la, hơn phần nửa là tam tình tứ tình đại đấu sư thôi. Người quá đáng. Thằng đệ tử đang muốn tức giận thì bị Nhạc Thành ngăn cản lại. Nhạc Thành chậm nói. Được rồi, 40 khối kim tệ không vấn đề gì. 40 khối kim tệ dĩ nhiên là cho hai người qua, nhưng các người có bốn người, tổng cộng là 80 khối kim tệ. Trần Bưu cất tiếng nói. Sau lưng chính là hơn 10 tên tiểu lâu la, hơn phần nửa là tứ tinh, tam tinh đại đấu sư. Tại sao? Không phải từ trước tới nay mỗi người đều là 10 khối kim tệ sao? Nhạc Thành lộ ra vẻ kinh ngạc và hứng thú nói. Kêu Thiên Hổ Từ Điện Mãng, Thác Nì Tư thì nghi hoặc nhìn Nhạc Thành. Gặp phải loại thổ phỉ cương đạo này, tốt nhất là đánh cho chúng một trận. Sao lại phải còn nhiều lời nói nhảm? Chủ nhân cũng thật kỳ quái. Bởi vì ta khác Đồng Đại Ngưu, hắn thu mỗi người 10 khối kim tệ, nhưng ta thu 20 khối. Tên tiểu tử Trần Bưu kia, người đây là có ý gì? Đồng Đại Ngưu nghe thấy lời nói của Trần Bưu thì tức giận. Trần Bưu nhìn Đồng Đại Ngưu rồi nói, từ nay về sau ta đều thu 20 khối kim tệ đấy. Con thỏ nhỏ đáng chết kia, vì huynh đệ kia thật xin lỗi, vừa rồi nó mỗi người 10 khối kim tệ, nhưng hiện tại các người mỗi người 30 khối kim tệ đi. Đồng Đại Ngưu mắng Trần Bưu một câu xong, lại nói với Nhạc Thành, ta thu 40 khối kim tệ một người. Trần Bưu nói thêm một lần nữa, tự hồ như hạ quyết tâm khiến cho Đồng Đại Ngưu mất mặt. Hai vị, kỳ thật trên người ta một khối kim tệ cũng không có, các người đừng cãi nhau nữa. Nhạc Thành thấy hai người cãi cọ như vậy thì lập tức nói, cái gì? Người không có kim tệ ư? Vậy tiểu tướng ngươi còn muốn quà Bạch Ngọc Sơn hay sao? Đồng Đại Ngưu cùng với Trần Bưu đều quát với Nhạc Thành. Ta không qua Bạch Vân Sơn cũng được, tiếc con người cả đời phải dừng lại ở tình trạng tứ phẩm luyện dược sư, thật đáng tiếc. Nhạc Thành cất tiếng nói rồi chuẩn bị rời đi. Đây là Lập Anh Trấn dựa vào nhãn lực Nhạc Thành nhìn thấy bí mật lớn nhất trên người của Trần Bưu. Người nói cái gì? Người có thể dừng lại một chút không? Đồng Đại Ngưu đối với lời nói của Nhạc Thành thì không biết, nhưng Trần Bưu nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì khiếp sợ. Ta nói người chính là một luyện dược sư thiên tài, chỉ vì bị người khác động tay động chân nên không có cách nào đột phá. Nhạc Thành cất tiếng nói, này vị huynh đệ kia, ngươi chẳng lẽ có thể trị cấm chế trên người của ta sao? Trần Bưu hai mắt nóng bỏng nhìn vào Nhạc Thành. 4 năm nay hắn vô pháp đột phá tới cảnh giới ngũ phẩm luyện dược sư, hắn cũng biết đây là do người ta làm trò quỷ trên người của mình. 2 năm trước hắn rời khỏi gia tộc, tuy với thân phận tứ phẩm luyện dược sư đi tới gia tộc khác cũng là một khách quý, nhưng mà hắn lại tới Bạch Vân Sơn một lòng tu luyện. Tuy nhiên từ khi tiến vào đây, tu vi không có bất kỳ tiến triển gì. Nói càn, đại nhân nhà ta mà cũng có thể gọi là huynh đệ của ngươi sao? Thác Ni Tư quát Trần Bưu một câu. Thác Ni Tư, lui ra. Nhạc Thành bảo Thác Ni Tư lùi xuống. Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại ta không có thời gian để trị thương cho ngươi. Trần Bưu nghe được tiếng quát của Thác Ni Tư thì chú ý tới hắn. Tuy Thác Ni Tư và Kiêu Thiên Hổ Từ Điện Mãng thủ liễm khí tức, nhưng Trần Bưu dù sao cũng là tứ phẩm luyện dược sư, có linh hồn cường đại, cũng nhìn ra hai người này là những người bất phàm. Trần Bưu vô cùng nghi hoặc.

của cả Thiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng cũng cảm thấy bất an. Thác Đi Tư, Khiếu Thiên, Tử Long, Trần Bưu, mỗi người các ngươi trông chừng Nhạc gia cho tốt. Nói xong, Nhạc Thành liền hướng vào trong gian phòng của Nhạc Tử Sơn và đi tới. Nhạc Tử Sơn hiện tại đang ngồi trên giường, từ từ chữa thương thế của chính mình, tuy nhiên không có hiệu quả. Lúc này sắc mặt của Nhạc Tử Sơn trắng bệch, trên ngực còn có vết máu tươi mới phun không lâu. Bỗng dưng Nhạc Tử Sơn cảm nhận được một lực lượng cường hãn phía sau lưng. Lực lượng này rất kỳ quái, nhanh chóng tiến vào mà chữa trị thương thế cho chính bản thân mình. Là Thành Nhi về rồi sao? Nhạc Tử Sơn từ từ cất tiếng nói, cảm nhận được khí tức quen thuộc này, y biết rằng con mình đã trở về. Cha ơi, người đừng có nói chuyện nữa, còn trước hết chữa thương cho người đã. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó hắn lập tức khống chế chân khí trị thương cho Nhạc Tử Sơn. Hoàng gia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vĩnh viễn. Cảm nhận được thương thế trên người của Nhạc Tử Sơn, Nhạc Thành liền có một trận hận ý. Người của Hoàng gia đúng là tâm ngoan thủ lạt, chỉ sợ thương thế của Nhạc Tử Sơn mà nặng hơn một chút nữa thôi thì cũng chẳng còn tính mệnh mà giữ được nữa. 3 giờ sau, Nhạc Thành mới thu công móc ra 2 viên phục nguyên đan đưa cho Nhạc Tử Sơn ăn vào. Một lát sau, trên khuôn mặt của Nhạc Tử Sơn hiện ra một mảng hồng nhuận, thương thế của y đã tốt hơn 3 phần. Phụ thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Nhạc Tử Sơn không có gì đáng ngại nữa, Nhạc Thành mới mở miệng hỏi. Thành Nhi à, con cuối cùng cũng đã quay trở lại, nhưng mà than hôi. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành không khỏi chán chường mà thở dài một tiếng. Con của y là tứ cấp luyện dược sư. Nhạc Thành biết vốn Nhạc Tử Sơn còn muốn sau khi Nhạc Thành trở về thì chống lại Hoàng gia, nhưng lần này Hoàng gia lại liên hợp với 3 gia tộc khác mà đánh lại Nhạc gia. Tiếp theo, Nhạc Thành nghe xong tất cả mọi sự tình, hóa ra 1 tuần lễ trước người nhà họ Hoàng tới đây. Nhạc Tử Sơn bị 3 đấu linh của Hoàng gia liên thủ đánh cho bị trọng thương. Lúc đó Nhạc Tử Phong không có ở nhà, thấy đại ca bị đánh như vậy, tình nhiên không được mà đi tìm Hoàng gia. Yến gia trước đến nay cùng một phe với Nhạc gia, cũng không hề do dự đi theo Nhạc Tử Phong đến Hoàng gia đòi một câu trả lời. Kết quả không ngờ Hoàng gia đã có sắp xếp, người của La gia và Tiền gia đều đồng thời có mặt. Trước sự vây hãm của 3 đại gia tộc, Nhạc Tử Phong và người của Yến gia liền đều bị trọng thương. Thành Nhi, con trở về đúng lúc đấy, có thể một mình con không làm được 3 đại gia tộc, nhưng ta đã nói đại ca và nhị ca của con cùng trở về. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, cha ơi, người cứ yên tâm, mọi chuyện con sẽ chủ trương, chuyện của Hoàng gia sao con cho con xử lý. Trong mắt của Nhạc Thành tràn ngập một tia sát khí. Thành Nhi à, ta biết thực lực của con rất mạnh, nhưng 3 đại gia tộc không dễ đối phó đâu. Nhớ rõ, phải chờ đại ca và nhị ca của con trở về để cùng thương lượng. Nhìn thấy sát ý trong mắt của Nhạc Thành, Nhạc Tử Sơn rất sợ Nhạc Thành lại bốc đồng như Nhạc Tử Phong. Cha ơi, con biết mà. Nhạc Thành thu liễm sát ý trên người của mình, hận không thể ngay lập tức được Kiêu Thiền Hổ và Từ Điện Mãng đi tiêu diệt Hoàng gia. Tuy nhiên như vậy thì quá tiện nghi cho bọn chúng, nhất định phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết mới xong. Còn có La gia, Tiền gia kia nữa, dám đối phó với Nhạc gia ta, bọn họ cũng phải hứng chịu sự trả thù gấp 10 lần. Thành Nhi, bây giờ binh khí phù của Nhạc gia cũng đóng cửa rồi, nhị phẩm luyện dược sư kia cũng chạy tới Hoàng gia rồi, dược liệu bị Nhạc gia lũng đoạn cả rồi. Nhạc Tử Sơn thở dài một hơi, cái đó con sẽ xử lý, ở đây con còn vài viên đan dược, trong mỗi ngày phục 1 viên, thường thế sẽ tốt lên mấy lần đấy. Nhạc Thành liền móc mấy viên đan dược giao cho Nhạc Tử Sơn. Thành Nhi, con cũng nên xem thường thế của nhị thúc, còn có nhị gia chủ của Yến gia. Ý đối với Nhạc gia chúng ta cũng không tệ đâu. Nhạc Thành liền nói, cha ơi, những chuyện này con sẽ xử lý tốt, đan dược trên người của con còn rất nhiều. Sau khi rời khỏi Nhạc gia, Nhạc Thành liền đi tới gian phòng của Nhạc Tử Phong. Vừa tới đó, Nhạc Thành đã nhìn thấy Nhạc Tử Phong đang dùng đấu khí mà chữa thương. Thường thế so với Nhạc Tử Sơn cũng không kém hơn nhiều lắm. Nhạc Thành tiêu hao chân khí chữa thương cho Nhạc Tử Phong, sau đó cũng đưa vài viên phục nguyên đan cho hắn. Thành Nhi à, con cuối cùng cũng đã quay trở về, con có đi gặp phụ thân của con chưa? Nhạc Tử Phong được Nhạc Thành trị liệu xong thì thương thế cũng được hồi phục đôi chút. Phong thúc à, con đã đi thăm cha của con rồi, chuyện của Nhạc gia con cũng biết rồi. Nhạc Thành chậm chậm đáp. Thành Nhi à, những đời thừa ta cũng không nói ra nữa, Nhạc gia còn phải dựa vào con và nhị ca, đại ca của con. Nhạc Tử Phong nghiêm túc nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành đáp, con biết rõ, con đã có dự định rồi, người cứ yên tâm đi, chờ đợi thương thế trên người của Phong thúc lành lặn, con sẽ giao cho thúc một cửa hàng binh khí thật tốt. Nhạc Tử Phong rất quan tâm tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia.

có Kiêu Tiền Hồ và Từ Điện Mạng ở đây, chỉ cần bên trong Nguyên Bảo Tông không có Cửu Tinh, Thập Tinh Đấu Hoàng thì Nhạc Thành cũng chẳng sợ ai. Không sao không sao, chỉ là tiểu nữ thật không thể giúp tiên sinh, xin lỗi. Vân Phỉ Phỉ hơi buồn khổ mà nói. Nhạc Thành cảm thấy Vân Phỉ Phỉ cũng không nói dối, liền lập tức trả lời. Không sao không sao, đã quá bất kính rồi, kính xin Vân tiểu thư nói với người của Nguyên Bảo Tông, chuyện của Nhạc gia tại hạ đã lo định rồi. Nguyên Bảo Tông lần này nếu nhúng tay vào, tại hạ sẽ không khách khí nữa. Còn nữa, tứ phẩm luyện dược sư kia vốn là người của Nguyên Bảo Tông phải không? Ba ngày sau, nếu tứ phẩm luyện dược sư đó không có rời khỏi hoàng gia, thì tại hạ sẽ giết chết không tha đâu. Nói xong thì Nhạc Thành mang theo Kiếu Thiền Hổ và Thác Ni Tư rời đi. Nhìn theo hình bóng của Nhạc Thành, Vân Phỉ Phỉ không kìm được mà khẽ run lên, sau đó lẩm bẩm nói, sát khí thật là nồng nặc, ta phải trở về tông môn nói ra một tiếng. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi rời khỏi Nguyên Bảo Tông, Thác Ni Tư liền hỏi Nhạc Thành, đi tới Linh Dược Môn. Nhạc Thành mỉm cười nói, ở trong Thất Tinh Thành này, Linh Dược Môn hẳn là có bán linh dược. Chỉ cần nơi này có bán linh dược, đối với Nhạc Thành đã là quá đủ rồi. Dù sao cửa hàng binh khí của Nhạc gia cũng không cần quá nhiều dược liệu. Một ngày sau, Nhạc Thành cùng với Kiêu Thiền Hổ, Thác Ni Tư xuất hiện ở trong Linh Dược Môn. Linh Dược Môn so với Nguyên Bảo Tông thì thế lực kém hơn không ít. Nhìn tới Linh Dược Môn, các thiết bị ở bên trong đều kém hơn, thì Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nếu như Linh Dược Môn mà chịu hợp tác với ta, ta có thể đưa Linh Dược Môn nhanh chóng vượt qua Nguyên Bảo Tông. Ai muốn tìm ta thế? Một thanh âm trầm thấp từ trong nội đường của Linh Dược Môn truyền ra, sau đó là một tên mập mạp xuất hiện. Người này thật là béo mập đấy. Nhạc Thành nhìn thấy người này đến thì hơi kinh ngạc với thân hình của hắn. Người mập mạp này chính là môn chủ của Linh Dược Môn bây giờ, tên gọi là Hùng Minh. Hùng Mập, đại nhân nhà ta có chuyện cần thương lượng với người đấy. Các người là ai? Cái tên Hùng Mập cũng có thể để các người gọi sao? Nghe thấy người khác gọi mình là Hùng Mập, trên khuôn mặt của y hiện lên một vẻ tức giận. Thác Ni Tư không nói gì mà rút hai hộp cấm trên người ra đưa cho Hùng Minh. Đây chính là hai viên đan dược tụ khí đan mà hôm qua Nhạc Thành luyện chế, còn có một thanh trường kiếm. Ngũ phẩm đan dược tụ khí đan. Hùng Minh trừng mắt nhìn Thác Ni Tư, sau đó liên tiếp nhận hộp gấm, mở hộp thứ nhất ra xem thì nhịn không được la lên. Đây là kiếm gì? Hùng Minh mở cái hộp gấm giải thứ hai ra xem, trong đó quả nhiên là một thanh trường kiếm màu xanh ngọc. Đây là bảo kiếm do đại nhân chúng ta dùng ma pháp luyện thành, không cần sự hỗ trợ của đấu khí và ma pháp cũng có thể khiến cho người ta tăng thêm 3 thành lực công kích. Thác Ni Tư liền khoe khoang với Hùng Minh. Không cần đấu khí và ma pháp nào hỗ trợ cũng có thể tăng thêm 3 thành lực công kích sao? Hùng Minh nhìn thanh kiếm trong tay mà không kìm được chấn động. Các người đây là... Nhìn bảo vật trong tay, Hùng Minh đã sớm không để ý tới việc Thác Ni Tư gọi mình là Hùng Mập nữa. Đây là đại nhân nhà ta muốn ủy thác cho Linh Dược Môn các ngươi đấu giá hai thứ này. Các người sau khi đấu giá thành công xong sẽ nhận được 2 phần tiền thuê. Sau đó, đại nhân chúng ta mỗi tháng đều xuất ra một số thứ tốt cho các người đấu giá. Dựa theo sự phân phó trước kia của Nhạc Thành, Thác Ni Tư nói với Hùng Minh. Để cho Linh Dược Môn đấu giá, 2 thành tiền thuê sao? Hùng Minh kinh ngạc nhìn Thác Ni Tư, đây không phải là nói đùa sao? Ta lừa tên mập mạp nhà ngươi làm cái gì? Đây chính là đại nhân nhà ta. Thác Ni Tư cất tiếng nói. Đại nhân nhà ngươi... Hùng Minh lúc này mới chú ý tới Nhạc Thành. Hùng Minh, yêu cầu của ta chính là như vậy. Nếu như người đáp ứng, thì ta sẽ để tụ đình đàn và bảo kiếm cho người đấu giá. Nhạc Thành mỉm cười nói. Đại nhân, mời ngồi, mời ngồi. Hùng Minh kinh ngạc đánh giá Nhạc Thành. Vừa rồi tên kia nói Nhạc Thành là chủ nhân luyện chế đan dược, thì không khỏi cảm thấy tôn kính. Hiện tại, Linh Dược Môn cũng chỉ có một tứ phẩm luyện dược sư mà thôi. Mà Nguyên Bảo Tông có tới mấy người. Nếu như mình được một ngũ phẩm luyện dược sư tương trợ, thì Linh Dược Môn sẽ nhanh chóng lớn mạnh hẳn lên. Chuyện ấy là chuyện hắn vô cùng bừng rỡ. Mời ngồi, mời ngồi. Thế nhưng, sự niềm đờ của hắn hiện ra trên khuôn mặt. Đây là một cuộc làm ăn vô cùng tốt đối với bản thân hắn. Làm sao hắn có thể bỏ qua cho được cơ chứ?